bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 192, đừng sợ thúc thúc đến mang ngươi về nhà. Góc truyện audio.com, sợ hãi âm thanh lan tràn ra truyền vang không ngừng, Trần Uyên cuối cùng ánh mắt lạnh lùng quét tới, liền vô hình khuếch tán ra ma thần uy hiếp, để còn lại bốn tên ma tướng toàn thân giống như lâm vào hầm băng lạnh lẽo bên trong, tại chỗ ngưng trệ một cử động nhỏ cũng không dám. Thuấn sát tam tướng vô cùng chiến lực, hoàn toàn nghiền ép trình độ, đã hóa thành đầy trời sợ hãi cuồn cuộn tại tinh thần của bọn hắn bên trong, loại này lôi đình thủ đoạn triển lộ, khiến cho lấy bọn hắn thân thể bắt đầu lui về sau đi. Trần Nguyên lại lần nữa đi tới, không nhìn sự hiện hữu của bọn hắn, tiếp tục đi hướng ma quật vị trí. Đến tận đây, cuối cùng không có một người dám ngăn lại cước bộ của hắn, đầy trời. Mấy trăm ngàn ma tộc cường giả cùng nơi xa y nguyên không ngừng chạy tới bóng người, đều là thần hồn phá vỡ ở giữa cước bộ không ngừng lui về sau. Trần Nguyên trong tầm mắt đã xuất hiện ma quật cao chót vót tại nó phạm vi bốn phía, bày ra ước chừng 120 triệu nói cao giai cấm chế, mỗi một đạo cấm chế đều đủ vỡ nát một tên cường giả. Cái này tự hồ cũng là ma chủ có thể thi triển hạ độ cao nhất độ phong tỏa. Trần Nguyên đi vào ma quật trước mặt mấy trăm ngàn ma tộc cường giả đồng tử co vào run rẩy nhìn qua tình cảnh này, mắt thấy Trần Nguyên mục tiêu đúng là nơi đây, để bọn hắn tâm thần có chút oanh lay động không thôi. Đây là ma chủ cư trú chỗ, trong đó cũng chiếm cứ một đầu ám nguyệt ma long, đồng thời còn giam giữ lấy một cái tiểu nữ hài, ba vạn năm đi qua theo lúc trước đã lót ôm đến bây giờ chưa? Từng tránh tức trưởng thành phát dục qua. Không có ai biết đến tột cùng là vì cái gì, nơi này cũng là toàn bộ ma tộc lĩnh vực lớn nhất cấm địa, cứ việc có ít người đã từng thường xuyên bước vào cho tiểu nữ hài này bổ sung vốn có năng lượng dùng cho duy trì sinh mệnh thể trinh. Nhưng đích thật là 30.000 năm qua đi, nàng vẻn vẹn chỉ có 7 tuổi thể chất đặc thù, vô luận là năm tháng dấu vết vẫn là cốt cách bắp thịt phát triển, đều vẻn vẹn chỉ có 7 tuổi trình độ. Một số ma tộc cường giả suy đoán có thể là cùng ma chủ thôn phệ thiên hoàng chi khí có quan hệ, nhưng ai cũng không dám hỏi nhiều mảy may. Giờ phút này, Trần Nguyên đi vào ma quật trước mặt, hai con mắt lượn lờ lấy vắng lặng bình tĩnh gợn sóng, đầu ngón tay lại lần nữa bốc lên ra hai thước tam muội chân hỏa, nhẹ nhàng hướng về toàn bộ ma quật đỉnh đầu. Một mét vuông quét tới. Ông, thiên địa cắt ngang hai nửa, ma quật đỉnh chót tại chỗ bị gọt đi, cả cái cấm chế pháp tắc ba động cũng tại bẻ gãy nghiền nát bên trong sụp đổ, tựa hồ căn bản là không có cách tiếp nhận tam muội chân hỏa đốt cháy lực lượng, cho đến bị xuyên thủng thời điểm, toàn bộ ma quật cảnh tượng hiển lộ tại dưới bầu trời. Một vũng huyết trì tản ra u lãnh hàn khí, một tòa cự đại tế đàn trong đó co do một đạo thân ảnh kiều tiểu, nàng toàn thân bị bao phủ tại huyết sắc bình chướng bên trong, nhắm hai mắt lâm vào ngủ say. Nhưng ở Trần Nguyên trong mắt cái này huyết sắc bình chướng lại có một cái tơ máu trực tiếp đâm vào sau gáy nàng, không ngừng hấp thu thiên hoàng phản cốt lực lượng bản nguyên, cứ việc vẫn chưa thương tới căn cơ, có thể chỉ cần có một tia thiên hoàng khí sinh ra, liền bị hoàn. Toàn lấy đi, cái này vốn là của nàng sinh mệnh chi khí, là nàng trưởng thành chỗ cần thiết lực lượng, nhưng dòng dã ba vạn năm đi qua, không có mảy may là thuộc về nàng. Hắc Liên ma chủ đem nàng cầm tù ở đây, như là tự dưỡng, liên tục không ngừng thu hoạch thiên hoàng chi khí, quả thực đem tự thân lợi ích làm được sử dụng tốt nhất trình độ. Trần Nguyên ánh mắt xuống chút nữa rời, liền nhìn thấy tế đàn chỗ tản ra lộng lẫy, đã hội tụ không ít nhưng rõ ràng ba vạn năm thiên hoàng chi khí, đều bị Hắc Liên ma chủ hấp thu. Trần Nguyên nhìn qua tình cảnh này, rơi vào trầm mặc bởi vì nàng nhìn thấy hoang thiên chủ nữ nhi, đến bây giờ sinh mệnh tầng thứ cùng cốt cách phát dục thế mà vẻn vẹn chỉ có 7 tuổi trình độ. Không có nhìn lầm, thật chỉ có 7 tuổi. Dòng dã 3 vạn năm đi qua, Trần Nguyên có chút khó có thể tưởng tượng. Đến tột cùng là mức nào rút ra, đạt đến mức nào tàn nhẫn, mới có thể đem 3 vạn 5 năm tháng sinh cơ bị vô hạn áp xúc đến chỉ có 7 năm. Cái này thì tương đương với, Hoàng Thiên Chủ nữ nhi hoàn toàn thì chưa trưởng thành, hiển nhiên trở thành Hắc Liên ma chủ mạnh lên công cụ. Có một tia khó có thể ẩn nhẫn nổi giận sát cơ chậm rãi bốc lên tại hai mắt của hắn ở giữa, thậm chí cả trên cổ tay chỉ số hắc tuyến quỷ dị vặn vẹo kéo lên, dẫn đến thần ma hư ảnh vô hình đóng mở, lượn lờ tại trên đỉnh đầu hắn. Không thể tha thứ, dày đặc nói nhỏ, nương theo lấy hơi run rẩy theo trong miệng hắn truyền ra, hắn rốt cục một bước về phía ở giữa ao máu tế đàn, khắp thiên ma tộc cường giả sợ hãi nhìn qua tình cảnh này, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, huyết chỉ phía dưới có đầu ám nguyệt ma long. Oanh, Trần Nguyên, bóng người buông xuống, toàn bộ huyết trì phút chốc bạo lệ lăn lộn, bỗng nhiên nổ tung mà mờ lúc gào thét xông ra một tôn huyết sắc kinh thiên đầu lâu, mang theo khó nói lên lời khủng bố thôn phệ sát cơ cắn một cái đến. Không gian tại chỗ bị chấn nát, mưa máu văng khắp nơi, tinh hồng trong mặt dọc tràn ngập bạo lệ ba động, nhưng lại tại to lớn răng nanh sắp cắn nát Trần Nguyên thân thì lúc Trần Nguyên lại là hai mắt hàn mang nổ tung, thần ma hư ảnh nổi bật bước thứ 5 hỗn độn thần ma thể tại chỗ bộc phát ra khủng bố tôn uy. một cái chớp mắt ngang mở chấn răng nanh sụp đổ tinh hồng trong mặt dọc tại chỗ tràn ngập ra sợ hãi hoảng sợ, còn không đợi nó rúc đầu về sọ Trần Nguyên đại thủ buông xuống, 10 triệu long tượng cự lực ầm vang bạo phát. Liền tại mấy trăm ngàn ma tộc cường giả trong mắt xuất hiện trên đời. Hoảng sợ hình ảnh, ám nguyệt ma long đầu lâu hóa thành lưa thưa nát cự lực lăn lộn xuống xuyên qua toàn bộ thân thể cao lớn, lần giáp tứ phân mũ liệt tiến tới hóa thành chôn phấn, thân thể trùng điệp sụp đổ hóa thành xương máu, liền một tiếng hét thảm cũng không truyền ra, liền chấn động đến huyết trì bên trong, từ trên xuống dưới vỡ nát hắn tất cả. Dạng này một tôn hắc liên ma tộc mạnh nhất nội tình một trong ám nguyệt ma long, tại 10 triệu long tượng cự lực dưới, bị tươi sống chấn nhão nhuệt. Sương máu trong huy sái, Trần Nguyên đi tới trên tế đàn, hắn nhìn qua trong đó hoang thiên chủ nữ nhi càng thêm trầm mặc, cuối cùng tay kéo huyết sắc bình chướng, đem nàng ôm vào trong lòng. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được cái gì, nhất thời chậm rãi mở ra hai mắt mê mang nhìn qua Trần Nguyên, đó là một đôi thiên hoàng chi mắt hiện ra ảm. Đạm kim hoàng quang trạch giờ phút này lại có khô héo dấu hiệu. Ngươi là ai, mơ hồ không rõ, như là Bibo tập nói, rơi vào Trần Nguyên trong tai, làm đến Trần Nguyên hồ khu chấn động ở giữa, hai tay có một chút phát run. Hắn cúi đầu yên lặng trả lời, ta là ngươi thúc thúc, phụ thân ngươi bằng hữu, ta tới đón ngươi về nhà. Một câu rơi, nàng tự hồ cũng có thể nghe hiểu, nhất thời hốc mắt xuất hiện vũ khí cuối cùng cuộn mình thân thể, đem mặt vùi vào Trần Nguyên lồng ngực. Nhìn qua một màn này Trần Nguyên cuối cùng chậm rãi xoay người qua, có thần ma giết hại chỉ ý bốc lên tại trên khuôn mặt, bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, lúc trước mặt ma quật bên ngoài không gian, xuất hiện một vòng sương mù màu đen, hiện ra ám nguyệt tinh thần ma ý ba động. Một đôi tinh hồng chi nguyệt đồng tử bắt đầu hiển lộ cho đến cánh. Tay, thân thể, hắc bảo ào ào hiển lộ mà ra, tại hắn xuất hiện về sau toàn bộ không gian gợn sóng đều bị nhuộm thành màu đen. Có một cỗ không cách nào nói rõ cường đại, theo hắn trong con mắt chậm rãi lộ ra, đầy trời tất cả ma tộc cường giả, tại lúc này ào ào thân thể chấn động, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chắp tay khom lưng, chúng ta bái kiến ma tinh hộ pháp. Thanh âm truyền vang mà ra trước mắt đạo thân ảnh này, vô tình nhìn qua Trần Nguyên cùng trong ngực nữ hài, lạnh lùng truyền ra tu la sát ý, đem nàng. Để xuống cho ta, chấm, cách chương.